Bí mật showbiz hôn em. Chương 83, Từ Tuấn Lam không để chuyện này dừng lại tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phim chiếu được hơn một tháng, Trịnh Mẫn vẫn chưa hề nhận được thêm bất cứ hợp đồng đóng phim hay quay show nào cả. Thậm chí trên mạng xã hội, cư dân mạng cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô ta, mặc dù trong phim vai diễn của cô ta cũng có khá đất diễn. Có blogger đã chú ý tới điều này, bèn viết một bài viết với tiêu đề: Tại sao không thể nhìn thấy trái tim anh? Nam chính nữ chính đều hot nhưng nữ phụ Trịnh Mẫn lại không được chú ý một chút nào. Có rất nhiều bình luận nói rằng vì nam chính nữ chính quá nổi bật nên đã đè bẹp tất cả các diễn viên phụ. Có vài bình luận lại chê vì Trịnh Mẫn diễn quá dở, nhan sắc cũng đại trà nên không được chú ý là phải. Một, tuy nhiên, những lý do trên không phải là tất cả nguyên nhân dẫn đến việc Trịnh Mẫn bị ngó lơ. Bởi vì trong phim có vài diễn viên phụ thậm chí còn ít đất diễn hơn nhiều so với cô ta, nhưng sau khi phim chiếu vẫn được cư dân mạng và giới truyền thông chú ý, vậy thì rốt cuộc vì sao chứ? Trịnh Mẫn và ekip của cô ta không hiểu vì lý do gì mà độ nổi tiếng của cô ta bây giờ lại kém đến vậy. Không chỉ có độ nổi tiếng, mà cả tài nguyên của cô ta cũng đang có vấn đề. Trước đây ít ra cô ta còn có thể đóng vai nữ chính hoặc nữ hai trong mấy bộ phim ngắn chiếu mạng. Vậy mà bây giờ đến cả một hợp đồng đóng vai phụ mờ nhạt mà cô ta cũng không có. Không những vậy, mấy nhãn hàng mà cô ta hợp tác trước đây bỗng nhiên hủy hợp đồng với cô ta không rõ lý do. Mấy chương trình tạp kỹ ít tiếng tăm mà cô ta chê dở bây giờ cũng không thèm mời cô ta làm khách mời nữa. Rốt cuộc là tại sao vậy? Chẳng lẽ cô ta đã đắc tội với ông to bà lớn nào sao? Nhưng trong mấy tháng này, cô ta đâu làm phật ý ai chứ? Mặc dù lúc quay phim, ekip của cô ta có mua bài bôi nhọ Phó Hy Du diễn tệ, nịnh nọt Lam Khê và cướp vai diễn của Dương Long, nhưng chắc chắn rằng ekip của anh không thể nào biết được là do bên cô ta làm. Dù có nghi ngờ là có người đứng sau, thì chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ Dương Long chứ không thể nào nghi ngờ là cô ta được. Hơn nữa, Phó Hy Du dù sao cũng chỉ là một diễn viên. Dù có công ty Việt Tuệ đứng đằng sau chống lưng thì sao chứ? Với địa vị của Phó Hy Du, Trịnh Mẫn và ekip của cô ta dám chắc rằng anh không đủ khả năng để khiến cô ta ra nông nỗi này. Bọn họ nghĩ người mà Trịnh Mẫn từng đắc tội mà có đủ sức dẫm đạp cô ta như bây giờ thì chắc chỉ có mỗi mình Lam Khê mà thôi. Nhưng bọn họ không nghĩ Lam Khê sẽ ra tay mạnh như thế này. Bởi vì trước kia bọn họ không biết lượng sức mình mà đắc tội với cô. Ekip của cô cũng chỉ trả đũa để răn đe bọn họ. Một, bây giờ bọn họ rất biết điều. Đương nhiên không dám động đến cô thì cô cũng chẳng có lý do nào để phí công phí sức chèn ép bọn họ như thế này cả. Vì thế, bọn họ nghĩ chắc chắn là Trịnh Mẫn đã đắc tội người khác rồi. Trong khi đó, Triệu Miên đang ngồi cạnh Lam Khê bỗng nhớ tới Trịnh Mẫn. Mà những vấn đề giữa Trịnh Mẫn và Lam Khê, Triệu Miên thật sự không thể nào hiểu được. Trước đây Trịnh Mẫn và ekip của cô ta bôi nhọ Lam Khê. Triệu Miên muốn dùng mối quan hệ của mình để chèn ép cô ta để cho cô ta nhớ đời. Ai ngờ Lam Khê không chịu, còn bảo rằng mặc kệ cô ta, không cần phải tốn thời gian làm những việc thừa thãi. Còn bây giờ Trịnh Mẫn đột nhiên biết điều hẳn. Đương nhiên là vì Lam Khê đã ở cái đẳng cấp mà cô ta không thể nào với tới nên cô ta mới ngoan ngoãn như thế. Nhưng sự thật là trong khoảng thời gian này, rõ ràng Trịnh Mẫn đều không có hành động gì làm ảnh hưởng tới Lam Khê. Lúc ở đoàn phim, cô ta cũng xử sự rất thận trọng, thậm chí còn khiến ác cảm của Triệu Miên với cô ta vơi đi một chút. Vậy mà không hiểu sao sau khi phim đóng máy, Lam Khê đột nhiên tới tìm mẹ mình là Tô Tuệ để xin bà dùng mối quan hệ gây khó dễ cho cô ta. Tô Tuệ không phải người chiều hư con gái. Nhưng bà biết con gái bà không phải người động chút là muốn áp bức người khác nên đã ngay lập tức đáp ứng Lam Khê mà không cần hỏi lý do. Bà tin tưởng con gái. Vì vậy biết chắc chắn Trịnh Mẫn phải gây ra chuyện có ảnh hưởng lớn đến Lam Khê thì cô mới muốn chèn ép cô ta như vậy. Và Triệu Miên đương nhiên cũng nghĩ như mẹ Lam Khê. Nhưng cô thật sự không phát hiện ra rốt cuộc Trịnh Mẫn đã chọc Lam Khê lúc nào để Lam Khê ghét cô ta đến mức này. Chẳng lẽ Trịnh Mẫn cướp đàn ông với em sao? Triệu Miên bỗng hỏi Lam Khê. Lam Khê ngồi bên cạnh Triệu Miên nghe vậy thì đen mặt. Em mà còn cần cướp đàn ông sao? Em đây theo đuổi sự nghiệp và sự tự do nhé. Độc thân vui vẻ, độc thân hạnh phúc. Triệu Miên nghe xong thì bĩu môi. Lại hỏi, vậy tại sao tự nhiên lại muốn chèn ép Trịnh Mẫn? Một, Lam Khê đương nhiên sẽ không nói là vì Trịnh Mẫn đứng sau vụ việc bôi nhọ Phó Hy Du nên cô muốn chút giận thay anh. Nếu nói như vậy thì chẳng phải Triệu Miên sẽ nghĩ rằng cô thích Phó Hy Du nên mới muốn giúp anh sao? Một, Lam Khê bây giờ không phải vì thích anh nên mới làm như vậy. Cô một phần là vì bất bình thay anh. Một phần là muốn giúp anh vì anh là đồng nghiệp cùng công ty. Một phần là vì anh cũng đã từng giúp đỡ cô khi còn đi học. Còn một phần khác là vì cô vốn có thù cũ với Trịnh Mẫn. Chuyện Trịnh Mẫn đứng sau vụ việc bôi nhọ Phó Hy Du là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới việc Lam Khê chèn ép cô ta. Còn nguyên nhân sâu xa vẫn là vì bản thân Lam Khê ghét Trịnh Mẫn. Lam Khê thầm dặn mình như vậy. Trong lúc đó, tại buổi phỏng vấn của tạp chí XOX, MC hỏi Tư Tuấn Lam, bạn có thể miêu tả về hình mẫu bạn gái lý tưởng của bản thân được không? Câu hỏi đã được đề cập trong kịch bản nên Tư Tuấn Lam hoàn toàn không bất ngờ. Tuy nhiên, anh ta vẫn tỏ ra khá bối rối khi đứng trước câu hỏi này. Và dù đã có sẵn câu trả lời trong tay, nhưng anh ta vẫn ngập ngừng rồi mới trả lời. Mẫu người của tôi, giống như Lam Khê vậy. Hot, Tư Tuấn Lam tiết lộ mẫu bạn gái lý tưởng của mình là Triệu Lam Khê. Tin tức này nhanh chóng đã leo lên vị trí đầu tiên của BXS Hot Search. So với tin đồn hẹn hò của Lam Khê và Phó Hy Du mấy hôm trước, tin tức này thậm chí còn khiến cư dân mạng chao đảo hơn. Nhiều người nghi ngờ rằng Tư Tuấn Lam và Lam Khê đã hẹn hò từ hơn 2 năm trước. Bây giờ bỗng nhiên Lam Khê có tin đồn hẹn hò với Phó Hy Du nên Tư Tuấn Lam mới cố tình tiết lộ gu bạn gái để tuyên bố chủ quyền. Fan của Tư Tuấn Lam đương nhiên không nghĩ vậy. Bọn họ chỉ cho rằng Tư Tuấn Lam trả lời bừa câu hỏi của MC chứ không thật sự yêu thích Lam Khê. Hơn nữa, gần đây bộ phim Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh của Lam Khê thành công rực rỡ. Trong giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ xem bộ phim này. Thậm chí sau khi xem xong họ còn tiết lộ rằng mình đã trở thành fan của Lam Khê. Vì vậy, fan của Tư Tuấn Lam nghĩ thần tượng mình nói mẫu bạn gái lý tưởng là Lam Khê cũng chỉ là đang góp vui mà thôi. Tuy nhiên, cái kiểu góp vui này thật sự khiến fan của Lam Khê vô cùng chán ghét. Một, trước đây, mỗi lần trên mạng xuất hiện tin đồn về việc Tư Tuấn Lam hẹn hò với Lam Khê, hoặc là một blogger nào đó đăng bài viết nói hai người đẹp đôi thì fan nhà Tư Tuấn Lam luôn vào bình luận mắng chửi Lam Khê. Một, bây giờ fandom của Lam Khê lớn hơn Tư Tuấn Lam nên đương nhiên fan anh ta không dám ho he. Tuy nhiên, những lần mạt sát trước kia của fan anh ta đã gây cho fan của Lam Khê bóng ma tâm lý. Vì vậy nên lần này, fan của Lam Khê kiên quyết phủ nhận tin đồn hẹn hò thay thần tượng. Sau đó chung tay đẩy các hot search phía dưới lên để dìm hot search mẫu bạn gái lý tưởng xuống. Fan couple của Du Khê đương nhiên cũng tham gia. Hơn nữa còn tham gia vô cùng nhiệt tình. Nhất là Cao Tiết chủ tài khoản Phó Hy Du và Triệu Lam Khê. Sau khi biết tin thì ngay lập tức đăng bài viết về Lam Khê và Phó Hy Du để đánh lạc hướng dư luận nên chẳng mấy chốc. Hot search về Tư Tuấn Lam cũng lặn mất tăm. Tuy nhiên, Tư Tuấn Lam không để chuyện này dừng lại tại đây. Một cách chương.